Mười tội ác một, bóng ma đêm mưa, chuyện của Chi Thù, thể loại trinh thám linh dị, chương một, lô lệ dưới tầng hầm. Hãy bỏ hy vọng loại ngoài cửa nếu muốn bước vào địa ngục. Năm 2000, hoa hè nở rộ ngoài ngoại ô, từng chuỗi hoa rủ xuống, mùi hương nồng nàn khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Hai anh nông dân nằm trên triển đê, cúi đầu trên giày của mình ngủ say như chết. Sáng chiều nhuộm đỏ sắc trời, vầng mây cuồn cuộn nổi lên từng đường chân trời. Gió xuân thổi hiu hiu, hoa tiết đột ngột rơi lả tả, hoa tuyết và hoa hòe quyện vào nhau, bay lất phất theo chiều gió. Hai anh nông dân rết run cầm cập, họ nói chuyện với nhau về mùa đông như thế này. Mùa đông năm ngoái, lạnh thế không biết, tôi cóng tay cóng chân, cóng cả tai. Ừ, tôi cũng cóng tay, cóng chân, nhưng lại không bị cóng. Anh đội mũ à? Tôi không có tai. Người không có tai kể trên từng là một kẻ lang thang, là công nhân làm đường, từng là kẻ đào cát. Có điều y sắp trở thành tội phạm, muốn tường thuật chính xác vụ án ly kỳ này. Trước tiên chúng ta lên quan sát mông y một chút. Y ngồi trên triển đê, dưới mông là bùn đất. Nhưng phía dưới bùn đất là gì thế? Là một đoàn tàu. Đoàn tàu đang chạy trên đường ray nằm phía dưới mông y, chạy qua phía dưới những tòa nhà chúng ta đang ở, chạy phía dưới cả thành phố này. Năm 2007, rừng trúc nơi y ngồi trước đây là triển đê năm nào đã được san bằng. Khu vực xung quanh được cải tạo thành một sân vận động rộng lớn. Người phụ trách khu thể thao này đã cho chặt hết trúc. Ông ta định biến khu đất trống này thành một hồ bơi nộ thiên, nên đã cho thuê đội xây dựng đến thi công. Đội xây dựng mới đào bới được 3 mét thì xảy ra hiện tượng lún đất. Giữa vùng lún xuất hiện một hang động tối om. Sau khi anh đội trưởng đi vào trong hang kiểm tra thì tay này lập tức hốt hoảng bỏ chạy lấy người. Tiền công cũng chẳng cần nữa. Ông chủ khu thể thao này chỉ vào cái hang hỏi: dưới đó có gì vậy? Phía cảnh sát nghe tin vội vàng ập đến, lập tức phong tỏa hiện trường. Nghe nói một cảnh sát xuống hang động đó đã không bao giờ trở lên nữa. Những lời đồn thổi bắt đầu phát tán khắp nơi. Mấy ngày sau, phía cảnh sát phải lên tiếng đính chính rằng trong lúc tiến hành sửa chữa khu thể thao liên hợp và xây dựng hồ bơi, vì phải gặp phải hiện tượng lún đất nên đội thi công đã vô tình đào thông tới một hầm thông gió của tàu điện ngầm. Trong đường hầm ẩm ướt chứa rất nhiều bí mật mà người đời không bao giờ biết đến. Ở đó có hầm thông gió, hầm hút nước, hầm giảm áp. Phần lớn miệng hầm được che lấp và ngụy trang và được xây dựng nơi tương đối hoang vắng, nhưng nơi đường sắt giao nhau, điện cao thế lên tới hàng ngàn vôn, ngay cả nhân viên đường sắt cũng có khả năng phải gặp nguy hiểm chết người nếu lao vào đường sắt. Không những vậy còn gây tê liệt hệ thống giao thông ngầm. Mặc dù vậy, vẫn thường có người nhảy xuống đó rồi biến mất vào nơi sâu thẳm trong đường hầm. Chính phủ đành phải ra mặt, họ đề ra các quy định để hạn chế các hành vi có liên quan. Viên cảnh sát chui vào hầm thông gió để điều tra nọ, đúng là không trở lên miệng hầm, mà anh ta mò trong bóng tối men theo đường hầm tiến về phía trước. Khi anh ta xuất hiện ở nhà ga, các hành khách đều hết hồn. Anh ta thở hổn hển giải thích với nhân viên nhà ga vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Sau đó anh ta nói một câu khiến ai cũng lạnh tóc gáy: trong hầm có người đang hát. Từ hệ thống camera trong phòng điều khiển cảnh sát không hề phát hiện thấy ai nhảy ra từ sân ga xuống đường tàu. Người lái tàu cũng thanh minh không thấy dấu tích của con người trong đường hầm. Nhưng viên cảnh sát nọ cứ khăng khăng với quan điểm của mình. Anh ta nói quả thực đã nghe thấy tiếng hát rất to vọng từ trong đường hầm. Sự việc trở nên nghiêm trọng, phòng kiểm soát đường sắt quyết định áp dụng biện pháp tạm thời dừng mọi hoạt động của đoàn tàu. Nhiều nhân viên điều tra bắt đầu dắt chó cứu nạn đi vào đường hầm. Đồng chí cảnh sát nghe thấy tiếng hát nọ cầm đèn pin chiếu đi trước dẫn đường. Đường hầm không một bóng người, dưới ánh đèn lô sen chỉ thấy ánh sáng phản chiếu trên đường ray. Tìm suốt 10 phút đồng hồ, cả đội vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Đúng lúc định bỏ cuộc thì một giọng hát đột nhiên vang lên từ phía sau khúc cua ngoặt của con đường trước mặt. Âm thanh rất rõ ràng, đúng là giọng hát của một phụ nữ. Giọng nữ trung cao vút, không những vậy đó còn là một bài hát tiếng Nhật. Giọng hát quái dị cứ vang vọng trong đường hầm, nghe mà rợn tóc gáy. Một nhân viên điều tra nhát gan run rẩy cất tiếng hỏi: người hay ma đấy? Nhân viên cảnh sát lọ trả lời: chắc chắn là người. Nhân viên điều tra lại hỏi, phía trước có người thì sao chó nghiệp vụ của chúng tôi không sủa nhỉ? Đúng là chú chó cứu nạn khá im hơi lặng tiếng. Mọi người chậm chậm tiến về phía trước. Lúc đi qua khúc ngoặt, họ chỉ đàn chiếu về phía phát ra âm thanh, nhưng âm thanh quái dị đó đột ngột im bặt. Trong đường hầm không có một bóng người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều dựng tóc gáy. Trong quá trình đào hầm cho tàu chạy, đội thi công đường tìm thấy mộ và hài cốt. Tại nhiều nhà ga cũng từng xảy ra nhiều vụ tự tử. Bởi vậy một số nhân viên thi hành nhiệm vụ càng tin vào sự tồn tại của các hiện tượng linh dị. Họ e dè không dám bước tiếp và bắt đầu nảy sinh tâm lý muốn đánh trống thu quân. Chỉ huy cảnh sát nọ vẫn can đảm bước về phía trước. Chẳng bao lâu sau, anh dừng bước, cúi người quan sát thứ gì đó trên mặt đất. Mọi người zoom lại xem, thì ra đó là một chiếc di động. Phát hiện này vừa vặn giải thích cho sự xuất hiện của tiếng hát vừa rồi. Chắc chắn đó là nhạc chuông điện thoại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên điều tra nọ định nhặt chiếc máy lên, nhưng anh cảnh sát khi nãy liền ngăn cản lại, bảo đừng động vào. Anh đeo găng tay, thận trọng cầm chiếc điện thoại trên mặt đất, rồi cất giọng nghi vấn, đặc mùi cảnh sát hình sự. Chủ nhân của chiếc điện thoại hiện nay đang ở đâu nhỉ? Mọi người đều biết toa điện ngầm là không gian hoàn toàn khép kín. Chính vì có thể loại trừ khả năng hành khách tự vứt điện thoại của mình xuống đường sắt. Hơn nữa, nòng chiếc điện thoại này có vẻ rất xa xỉ. Trong văn phòng quản lý an toàn, một nhân viên đối chiếu bức ảnh trên mạng và xác nhận đây là điện thoại di động hiệu Komitsin, là hãng của Toshiba, một hãng điện thoại danh tiếng của Nhật. Trên thế giới chỉ sản xuất có hạn một chiếc điện thoại còn gắn 14 viên đá quý. Loại điện thoại này được tạp chí Forbes xếp hạng thứ tư trong danh sách 10 loại điện thoại di động xa xỉ nhất thế giới. Giá của nó là 399.000 yên Nhật. Từ đó có thể thấy chủ nhân của chiếc điện thoại này chắc chắn vô cùng giàu có. Đúng lúc nhân viên kiểm tra an toàn giới thiệu về xuất xứ của chiếc điện thoại thì đột nhiên nhạc chung của nó lại vang lên. Giọng nữ chung và bài hát tiếng Nhật quái dị nọ lại thánh thót cất lên. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt và viên cảnh sát nọ đưa mắt hội ý. Ngay sau đó họ quyết định bấm nút trả lời. Mọi người trong văn phòng đều nín thở đoán xem đối phương sẽ nói gì. Nào ngờ bên kia điện thoại lại là hoàn toàn im lặng. Một phút sau, đối phương cúp điện thoại. Mọi người đang xôn xao bàn bạc xem có nên gọi lại cho đối phương không, thì đám người đột nhiên xông thẳng vào phòng quản lý. Họ là tổng giám sát vận hành đường sắt, trưởng phòng điều phối, phân cục trưởng cục cảnh sát đường sắt, quản lý phụ trách trị an thuộc các phòng ban đều tề tựu đầy đủ. Phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt mở cuộc họp khẩn cấp. Ông tiết lộ nội tình vụ án. 24 giờ trước, một tiểu thư thuộc hàng Trâm Anh Thế Việt đã mất tích bí ẩn trong ga tàu điện ngầm. Phía cảnh sát kết hợp với ngành bưu điện viễn thông lần theo dấu vết của địa chỉ phát sóng tín hiệu đã tìm ra vị trí của chiếc điện thoại. Cô tiểu thư mất tích tên là An Kỳ. Cha của cô là An Giật Hiên, tổng giám đốc của tập đoàn chứng khoán Gopa, một tỷ phú thứ thiệt. Ông ta đầu tư cổ phiếu hàng trăm doanh nghiệp tại Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc. Không những vậy, ông ta còn là Hoa Kiều định cư tại Nhật. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt nói, nhưng hiện giờ con gái của An tiên sinh đã mất tích trong đường hầm, sống không thấy người, chết không thấy xác. Viên quản lý đang định nói thêm vài câu bông đùa thì thấy phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt đứng bật dậy. Ông ta nhìn ngó bốn phía rồi cất giọng với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Áp lực của chúng ta rất lớn, đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu nhúng tay can thiệp vào vụ này. Bốn phân cục trưởng của sở công an thành phố kết hợp với nhau đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy chuyên án này. Các anh làm sao thì làm, nếu ai để xảy ra chuyện gì thì đến đó đừng trách tôi không nể mặt. Ngày mai cả bản thân tôi cũng chẳng khác nào tượng đất qua sông, khó giữ nổi mạng. Toàn thành phố tập trung tối đa lực lượng cảnh sát, giăng lưới trải rộng khắp đường hầm tàu điện ngầm và tiến hành lùng sục. Nhiệm vụ trọng điểm là tìm kiếm đối tượng khả nghi cũng mất tích vào ngày hôm đó. Họ làm bút lục, thẩm vấn vô cùng cẩn thận. Thiết bị giám sát đường sắt vẫn chưa cung cấp được manh mối hữu dụng nào. Vụ án hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Có điều, cảnh sát nhận được thông tin ngoài lề, chẳng hề có chút giá trị nào. Người cuối cùng gặp tiểu thư con nhà giàu nọ là tài xế riêng của cô ta. Khi đó, tài xế đưa An tiểu thư ra sân bay, chẳng may lại gặp đúng lúc tắc đường. Cô tiểu thư nhà giàu nọ đành phải đổi lịch trình. Đoạn hội thoại giữa họ khi đó diễn ra như sau. An tiểu thư: anh bảo tôi chen chúc vào tàu điện ngầm với đám người nghèo mặt hạng này. Tài xế riêng: tiểu thư, bây giờ đang tắc đường, dù chúng ta có lái xe tăng đến đó thì cũng không kịp giờ máy bay cất cánh, cô chỉ còn cách ngồi tàu điện ngầm thôi. An tiểu thư: khốn kiếp, chỉ còn mấy tiếng nữa là cất cánh rồi, ngồi tàu điện ngầm liệu có kịp giờ không? Tài xế riêng: tiểu thư, cô xuống chỗ này, đi chuyến tàu cuối cùng là có thể đến thẳng sân bay. Thôi, cô chịu thiệt thòi chút vậy. Cô tiểu thư nhà giàu chửi thề một tiếng rồi xuống xe. An Kỳ đeo kính râm, mặc váy chiffon lồng đèn trắng, quai mảnh, hở lưng, vài khoác túi xách mưu hiệu Jester Law. Tuy vẻ mặt hơi tức giận, nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng và trang nhã. Cô ta cao ngạo, thong thả bước vào nhà ga, nhưng từ đó cô ta không bao giờ bước ra khỏi đường sắt nữa. 3 ngày sau, phía cảnh sát vẫn không thu hoạch được gì. Phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt bị đình chỉ công tác. Trong phòng họp của cục công an thành phố, 4 vị phân cục trưởng mở cuộc họp khẩn cấp tình hình phân tích vụ án. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cũng đến nghe báo cáo. Tới dự hội nghị còn có các cấp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc phát biểu: vụ án này rất quan trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc và Nhật Bản mà còn liên quan đến nền kinh tế của đất nước. Một khi An Tiên Sinh rút các khoản đầu tư chứng khoán ra khỏi đại lục thì không biết bao nhiêu doanh nghiệp và người mua cổ phiếu phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Phó cục trưởng đang phát biểu thì cửa phòng đột ngột mở ra, một phụ nữ mặc kimono dìu một ông già lầy bầy bước vào, phía sau còn có mấy người dáng vẻ là vệ sĩ. Ông già đó chính là tổng giám đốc tập đoàn chứng khoán Goba, An Giật Hiên. Phó cục trưởng bước đến gần, bắt tay An Tiên Sinh rồi nói: xin lỗi, thực sự xin lỗi ngài, chúng tôi rất chú trọng đến vụ án này. Câu đầu tiên An Tiên Sinh thốt ra là: bao nhiêu tiền? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc không hiểu ý. An Tiên Sinh nói tiếp: chúng đòi bao nhiêu? Đến lúc này, phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc mới vỡ lẽ, thì ra An Tiên Sinh cho rằng con gái mình bị bắt cóc. Trưởng phòng cảnh sát hình sự thành phố đứng lên thưa: khả năng An tiểu thư bị bắt cóc tống tiền không lớn, vì đến giờ phút này phía cảnh sát vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào đòi tiền chuộc của hung thủ. Phân tích bước đầu cho thấy hung thủ bắt An tiểu thư có lẽ nhằm hai mục đích. Thứ nhất là muốn giết để trả thù. Nếu đúng như vậy thì hy vọng Lệnh Ái còn sống sót là vô cùng mong manh. Ngoài ra còn một khả năng nữa, đó là Lệnh Ái còn sống nhưng lại bị... Trưởng phòng cảnh sát hình sự do dự không biết có nên nói tiếp hay không. An Tiên Sinh rút cục rục rã, tiên trưởng phòng mới ấp úng nói ra 4 chữ. 4 chữ ấy khiến An Tiên Sinh suýt nữa ngất xỉu: giam cầm bức hại. Cảnh sát đặt tên vụ án này là chuyên án đặc biệt số 1. Đồng thời ngay tối đó quyết định thành lập tổ chuyên án đặc biệt. Họ phải chọn ra 4 nhân vật kiệt xuất nhất trong hơn 4.800.000 cảnh sát từ hệ thống công an toàn quốc. 4 viên cảnh sát này sẽ thay mặt 4 vị phân cục trưởng gánh vác trách nhiệm chỉ đạo trong vụ án. Tất cả các ban ngành thuộc Bộ Công an đều phối hợp vô điều kiện để đảm bảo có thể phá án đúng kỳ hạn. Các thành viên trong cuộc họp bàn bạc nghiên cứu kỹ lưỡng để vạch ra nguyên tắc làm việc. Riêng việc chọn nhân tài thì mỗi người mỗi ý, thảo luận rất sôi nổi, nhưng cuối cùng vẫn chưa chốt được phương án cuối cùng. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trầm tư hồi lâu rồi bảo: đột nhiên tôi nghĩ đến một người. Trưởng phòng cảnh sát hình sự nói: vậy thì mau mời người ấy đến. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại bảo: người này rất quan trọng, tôi phải đích thân lái xe đi mời ông ấy mới được. Tất cả các thành viên trong phòng họp đều ngồi lại chờ lệnh. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cùng nữ trợ lý vội vã rời đi. Một tiếng sau, ông đưa một ông già tới. Ông già tầm ngoài lục tuần, ngồi xe lăn, mái tóc bạc phơ nhưng nằm rất tinh anh, ánh mắt sáng ngời. Trưởng phòng điều tra hình sự đứng dậy kính cẩn chào: con chào thầy. Phó thị trưởng thành phố bước tới gần, cúi người rồi đưa tay ra bắt tay ông: chào giáo sư Lương, giáo sư về nước khi nào thế ạ? Những người khác thì thầm hỏi nhau xem giáo sư Lương đang ngồi xe lăn kia là ai. Giáo sư Lương gật đầu cảm ơn. Ông im lặng lăn xe đến trước mặt An Tiên Sinh, rồi giơ một ngón tay ra hiệu. Tất cả mọi người có mặt trong văn phòng bắt đầu rầm rầm bàn tán. Không ai hiểu ông già này làm vậy là có ý gì. An tiên sinh hỏi, ông là? Trợ lý của phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đứng bên cạnh vội giới thiệu, đây là chuyên gia hình sự lừng danh trong và ngoài nước, giáo sư Lương Tư Dạ đấy ạ. Ông ấy từng là cố vấn trưởng của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế văn phòng Trung Quốc, chuyên gia phân tích hành vi tội phạm của tổ chức FBI, tham gia điều tra hơn 3.000 vụ án trên khắp thế giới và các bang của Mỹ. Giáo sư được vinh danh tại nhiều trường đại học trên thế giới. Giờ ông ấy vừa mới nghỉ hưu nên về nước để an dưỡng tuổi già. An tiên sinh gật đầu rồi lập tức viết chi phiếu. Đây là 1.000.000 tệ để ông làm kinh phí phá án, coi như khoản tài trợ của tôi. Giáo sư Lương thong thả đáp, tôi giơ một ngón tay, không phải đòi ông 1.000.000 tệ. An tiên sinh nghi hoặc hỏi lại, vậy 100.000.000 tệ? Giáo sư Lương lắc đầu quả quyết nói, 1 tuần. Khi ngồi xe lăn trên đường đến đây, tôi đã hiểu nội tình vụ án. Tôi đảm bảo sẽ phá được vụ án này trong vòng 1 tuần. Phòng họp lại rộ lên những tiếng bàn luận. Một số người cảm thấy ông già này chém gió quá đà. Vụ án này đang sa vào ngõ cụt. Phía cảnh sát không có bất cứ manh mối nào, cũng chẳng điều tra được gì. Vậy mà ông già dám khẳng định sẽ phá án trong vòng 1 tuần. Há chẳng phải khó hơn bắc thang lên trời sao? Phó trục trưởng Bạch Cảnh Nghiêm tỏ ý với An tiên sinh phía cảnh sát không thiếu kinh phí mà cũng không thể nhận tiền phi pháp của người nhà nạn nhân, nên từ chối mấy lần. An tiên sinh liền bảo ông quyên góp 1.000.000 tệ này cho quỹ từ thiện của công an Trung Quốc dành cho những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Sau khi giải tán cuộc họp, trong phòng chỉ còn lại 3 người: phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc, nữ trợ lý và giáo sư Lương. Nữ trợ lý mở máy tính, trên bàn màn hình hiển thị sơ yếu lý lịch của một số cảnh sát y tú khắp các tỉnh thành trên toàn quốc để giáo sư Lương lựa chọn thành viên cho tổ chức đặc biệt. Giáo sư Lương quan sát nữ trợ lý của phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc một hồi lâu. Cô gái mặc đồng phục vest sơ mi trắng, thắt một chiếc khăn lụa rất trang nhã, tay ôm tập tài liệu, mái tóc mượt mà buộc gọn gàng đuôi ngựa phía sau, đôi tất giấy màu đen ôm trọn đôi chân thon dài gợi cảm, mắt đen láy sáng ngời, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Giáo sư Lương mỉm cười hỏi, trong danh sách này có hồ sơ của cô không? Nữ trợ lý ngẩn người một lát rồi cũng cười đáp, không có thưa giáo sư. Lương giáo sư lại nói, vậy thì tôi muốn cô gia nhập tổ chuyên án. Nữ trợ lý tròn mắt ngạc nhiên, cô hỏi, vì sao giáo sư lại chọn tôi? Giáo sư Lương tử tốn đáp, lý do rất đơn giản, người có thể trở thành trợ lý của phó cục trưởng chẳng lẽ lại là hạng xoàng sao? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc vội vàng giới thiệu nữ trợ lý cho giáo sư Lương. Cô ấy tên là Tommy, tự học lập trình máy tính từ khi đang học cấp 2, biết 5 ngoại ngữ. Hội phó Hội An ninh mạng quốc tế đã phát hiện ra cô khi Lầu Năm Góc của Mỹ truy tìm 10 hacker nguy hiểm nhất thế giới. Đồng thời còn phát hiện tổ chức liên minh các hacker do cô ấy bí mật sáng lập. Tuy tổ chức này không có nhiều thành viên, nhưng đến từ mọi đất nước trên thế giới, mỗi hacker dưới trướng của cô đều có khả năng trở thành thống soái của một cuộc chiến thông tin. Giáo sư Lương hỏi, chỉ có vài bản lĩnh vặt vãnh đó thôi sao? Cô ấy còn biết làm gì nữa không? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói, xin lỗi giáo sư, tôi không có quyền tiết lộ những chuyện chưa được phép đưa ra ngoài ánh sáng. Có điều Tiểu My đúng là một trong những hacker cao thủ, có thể nắm được các lỗ hổng bảo mật, các thủ thuật mã hóa và giải mã. Lầu Năm Góc của Mỹ và liên minh hacker của cô ấy từng đối kháng dai dẳng trên mạng. Cuối cùng Lầu Năm Góc đành giơ cửa hàng để kết thúc cuộc chiến này. Giáo sư Lương hỏi luôn, sau đó cô ấy bị các anh bắt gọn sao? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói, nói chính xác hơn thì chúng tôi tuyển dụng cô ấy sau nhiều năm khảo hạch. Giờ cô ấy đang làm một cảnh sát. Giáo sư Lương châm điếu thuốc, hút một hơi rồi nói, này cô gái, sao cô lại muốn trở thành cảnh sát? Tommy thẳng thắn đáp, vì những ngành khác không dám dùng tôi. Thế là tổ chuyên án chỉ thiếu 2 người nữa. Giáo sư Lương vẫn chưa liếc mắt đến danh sách các cảnh sát ưu tú được tiến cử. Những cảnh sát ưu tú nhiều lần được biểu dương không nằm trong phạm vi lựa chọn của ông. Giáo sư nói luôn ra 2 cái tên, Họa Long và Bao Triển. Phó cục trưởng Bạch Kình Ngọc nhíu mày, ông ngập ngừng cất giọng với vẻ khó xử. Giáo sư, đổi một trong hai người đó được không? Tôi biết cậu tên Họa Long này, có điều hiện giờ cậu ta đang bị nhốt trong trại giam. Giáo sư Lương nói, anh có đủ khả năng thả cậu ta mà. Cứ bảo lãnh tại ngoại rồi xét xử sau, để cậu ta lấy công chuộc tội. Tommy bắt đầu đọc. Họa Long, sĩ quan vũ trang, năm 1989 đoạt giải quán quân võ thuật toàn quốc, năm 1991 đoạt giải nhất cuộc thi đấu đối kháng tự do của cảnh sát trên toàn thế giới, năm 1994 trở thành quán quân môn quyền Anh ở Tam Á, năm 1995 giành được đai vàng ở hạng 60kg cúp nhà vua Thái Lan, năm 1997 tự ý đến Nhật Bản tham gia cuộc thi đấu đối kháng KI, bị cưỡng chế bắt về nước nên chưa kịp giành tứ hạng, nhiều lần vi phạm kỷ luật, sử dụng vũ khí cảnh sát phi pháp, bức cung ép cung, uống rượu trong giờ làm việc, đánh bạc sau khi tan sở, tác phong sinh hoạt rất bê bối, đúng là một lý lịch đầy vết ố. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc hỏi, thế còn cậu tên Bảo Triển kia? Tôi chưa bao giờ nghe đến tên người này, cậu ta cũng là cảnh sát vũ trang ư? Giáo sư Lương nói, không phải. Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc hỏi tiếp, thế cậu ta đã là cảnh sát đặc nhiệm sao? Giáo sư Lương lắc đầu. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại hỏi, thế thì ít nhất cậu ta cũng phải là cảnh sát hình sự chứ? Giáo sư Lương đáp, cũng không phải. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đành hạ lệnh, trước khi trời sáng phải dùng trực thăng đưa hai người mà giáo sư Lương vừa chỉ đích danh đến đây. Một đêm đằng đẵng trôi qua, giáo sư Lương đặc biệt lựa chọn phòng hội nghị bàn tròn để đón tiếp hai thành viên mới này. Ý nghĩa của hội nghị bàn tròn là các thành viên tham gia bất phân chức vị lớn nhỏ, không được phép tôn trọng quá mức hay khinh thường bất cứ ai, mọi người đều bình đẳng đối ngoại. Họa Long đến trước, anh đứng trong phòng hội nghị bàn tròn, nghếch điếu thuốc trên môi, tỏ vẻ khó chịu. Sếp, tôi muốn quay lại trại giam. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cười trừ. Họa Long, lâu lắm chưa gặp cậu nhỉ, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tôi mời cậu đến đây là có việc cần nhờ tới cậu, việc gì phải suy nghĩ tiêu cực như thế? Họa Long đáp, lần trước sếp tìm mấy tay cảnh sát ngầm, hôm ấy tôi còn đứng cùng họ, thế mà sau đó mấy tay ấy đều ngã hết, muốn đứng cũng hết đường nhòm dậy. Tôi vẫn muốn sống thêm vài ngày nữa. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc hỏi, lần này vì sao cậu lại bị tống giam vào trại thế? Tommy đưa ra tập hồ sơ cho giáo sư Lương, trên đó ghi chép vụ án hình sự Họa Long gây sự đánh nhau cố ý gây thương tích. Họa Long bình thản đáp, đấm vỡ mặt tay đội trưởng đội cảnh sát. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ngán ngẩm, lại đánh nhau à? Nghiêm trọng hơn, còn cố ý gây thương tích. Nếu nghiêm trọng hơn nữa thì đã mắc tội ngộ sát rồi đấy. Đây chính là con đường cậu muốn đi hay sao? Chỉ bằng gia nhập tổ chuyên án. Sao hả? Tổ chuyên án này là do ban ngành công an tối cao thành lập, có quyền chỉ huy điều động tất cả các cảnh sát trên toàn quốc. Các thành viên của tổ chuyên án là những cảnh sát xuất sắc nhất được tuyển chọn từ hàng vạn cảnh sát ưu tú. Được chọn vào tổ chuyên án là niềm vinh dự mơ cũng không thấy của bất kỳ cảnh sát nào. Tổ chức chuyên án phụ trách tiến hành điều tra, phá tất cả những vụ án nghiêm trọng nhất trên cả nước. Các đơn vị cảnh sát khác có trách nhiệm hết sức hỗ trợ, giúp đỡ tổ chuyên án phá án một cách vô điều kiện. Trình tự là thế này, cảnh sát địa phương viết đơn xin gia nhập, sau khi hồ sơ được nộp lên trên, chúng tôi sẽ quyết định. Không đợi Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói hết câu, Họa Long đã chen ngang. Được rồi, sếp nói hết sức hỗ trợ, đây nghĩa là gì? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trịnh trọng giải thích, tất cả các lực lượng cảnh sát địa phương phải phục tùng theo sự chỉ huy của các cậu, nghe theo lệnh phân công của các cậu, thậm chí cậu muốn lãnh đạo lau giày cho mình thì lãnh đạo cũng phải phục vụ vô điều kiện. Nghe đến đây, hai mắt Họa Long sáng bừng. Sếp, thế nghĩa là tôi gia nhập tổ chuyên án thì dù lãnh đạo mời tổ chuyên án đi giúp đỡ, các thành viên tổ chuyên án hoàn toàn có quyền từ chối phải không? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đáp, đúng vậy, thép tốt phải để dành làm lưỡi dao. Những vụ án giao cho tổ chuyên án là phải những vụ án vô cùng nghiêm trọng và đặc biệt, mỗi vụ án đều là những vụ kinh thiên động địa. Họa Long băn khoăn, liệu các lực lượng cảnh sát khác có nghe lời chúng tôi thật không? Nếu họ không phối hợp thì rất khó phá án. Ví dụ này. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trấn an, về việc này cậu cứ yên tâm, nếu vụ án mà họ trình lên cấp trên không thể phá được thì cảnh sát địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp, thậm chí có nguy cơ từ chức. Bởi vậy chắc chắn cảnh sát ở các địa phương sẽ coi các cậu như cứu tinh, họ không dang rộng tay chào đón các cậu mới lạ. Hơn thế nữa, tất cả kinh phí sẽ do họ chi trả. Điều duy nhất tôi cần làm là cử những cảnh sát xuất sắc nhất đi giúp họ, chứ không vứt cho họ mấy quả trứng thối. Cảnh sát trưởng Bành Cảnh Ngọc nói tiếp, trong vụ án đầu tiên mà cậu tiếp nhận, biểu hiện của cậu như thế nào sẽ được viết vào bản báo cáo nhận xét. Họa Long thắc mắc, sếp nói vậy là ý gì? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đáp, khi thành lập tổ chuyên án này, tôi phải chịu áp lực nặng nề chưa từng có từ trước đến nay. Hy vọng tổ chuyên án sẽ không làm tôi thất vọng, bằng không sẽ phụ lòng tin tưởng tuyệt đối của tôi. Nếu các cậu không thể phá nổi vụ án đầu tiên này thì tổ chuyên án sẽ đứng trước nguy cơ bị giải thể. Giáo sư Lương hỏi, đây là mệnh lệnh sao? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nhún nhường, không, đó là lời thỉnh cầu. Giáo sư Lương hỏi tiếp, vậy nếu phá được thì sao? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đáp, thì sẽ có những vụ án kế tiếp. Giáo sư Lương thở dài, tôi mắc bẫy của cậu rồi. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cất tiếng cười sảng khoái. Mọi người rất tò mò với thành viên cuối cùng của tổ trọng án, bởi vì người này không phải cảnh sát đặc nhiệm, lại cũng không phải cảnh sát vũ trang, thậm chí còn không phải là cảnh sát hình sự. Tommy tìm được thông tin cá nhân của Bao Triển trên mạng Internet. Dựa vào những tư liệu này thì thành viên cuối cùng của tổ chuyên án có lý lịch vô cùng bình thường, không hề có điểm nổi bật nào. Hơn thế nữa, dường như anh ta còn gặp vấn đề về trí tuệ, bậc tiểu học mà anh ta cần học những 7 năm. Trung học cũng mất những 5 năm, vừa mới tốt nghiệp khoa điều tra của trường đại học cảnh sát, giờ đang trong quá trình thực tập tại đội cảnh sát ở quê nhà, thậm chí còn không thể coi anh ta là cảnh sát dân sự. Họa Long nói, ô la la, lại còn tìm một kẻ đần độn hơn cả tôi nữa sao? Tommy phản bác, biết đâu lại là một đại thiên tài. Giáo sư Lương giới thiệu giản lược, Bao Triển là một cô nhi, cha mẹ mất sớm, được nhà họ Bao trong thôn nuôi dưỡng từ bé cho đến khi trưởng thành. Từ nhỏ cậu ta phải vừa học vừa làm, từng là nhân viên phục vụ trong nhà hàng, thợ điện, rồi bày bán sách ven đường, bán rau, bán báo, cứ thế cho đến khi tốt nghiệp trường cảnh sát. Khi Bao Triển còn học trong trường cảnh sát, anh vẫn thường xuyên thư từ qua lại với giáo sư Lương. Theo như gia phả thì Bao Triển là hậu duệ trực hệ của Bao Trừng Bao Thanh Thiên. Họa Long tỏ ra vô cùng coi thường, thế cũng đâu có gì giỏi giang, hậu duệ của Bao Trừng dễ có đến mấy vạn người, hàng năm ở An Huy đều tổ chức hoạt động tế lễ phỏng cổ. Giáo sư Lương điển tính đáp, tôi chọn cậu ta, ắt cậu ta không phải người thường. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ, tôi cũng muốn biết hậu duệ của Bao Trừng rốt cuộc có điểm gì hơn người. Đúng lúc này cửa phòng họp liền mở ra, một thanh niên bước vào, một người có vẻ bề ngoài chẳng khác nào dân thường bước vào, da ngăm đen, mặt lớn, mũi to, chân đi đôi giày dài phóng quân. Tommy đang định hỏi xem anh ta định tìm ai thì thấy người đó nghiêm trang chào theo kiểu nhà binh. Bao Triển, cảnh sát thực tập tại đội cảnh sát xã Bao Gia Phô Tử, huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông báo cáo có mặt. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc bước về phía anh thanh niên hỏi, vừa mới tốt nghiệp, vẫn đang trong giai đoạn thực tập mà đã được tuyển chọn vào tổ tuyên án, cậu có cảm tưởng gì? Bao Triển hạ tay xuống, đứng nghiêm trang, cất giọng dõng dạc, thề trước quốc kỳ, từng lời nói hành động của cảnh sát tuyệt đối không vấy bẩn sao vàng, thề trước hiến pháp, từng suy nghĩ ý thức của cảnh sát tuyệt đối không phạm tới tôn nghiêm của pháp luật, thề trước nhân dân, suốt đời suốt kiếp của cảnh sát tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của nhân dân. Trước quốc kỳ và quốc huy, tôi xin thề sẽ đấu tranh không ngừng nghỉ đến giọt máu cuối cùng với mọi hoạt động phạm tội, vì sự hưng thịnh của quốc gia, vì an ninh của nhân dân. Tôi thề sẽ làm tất cả vì sứ mệnh thần thánh, sự hy sinh cao cả của các chiến hữu. Được làm cảnh sát và đứng đây là vinh dự cả đời của tôi. Lời tuyên thệ sục sôi nhiệt huyết ấy khiến phó cảnh trưởng Bạch Cảnh Ngọc không thể không giơ tay lên đáp lễ, rồi bảo, chào mừng cậu gia nhập tổ chuyên án. Họa Long cất lời châm biếm, một cảnh sát mới vào nghề à? Giọng anh ta mang hơi hướng trêu chọc. Giáo sư Lương nói với Bao Triển, xem ra cậu phải cho họ xem tài nghệ của mình mới được. Giáo sư Lương và Bao Triển nhắm mắt lại, quay người đi, xoay lưng về phía mọi người, rồi ông lấy ra trong túi áo một chiếc bút máy. giơ lên cao hỏi Bao Triển, gì đây? Bao Triển nhắm hai mắt, đáp án không cần suy nghĩ. Bút máy, nắp xoay hiệu Parker. Hỏa Long thấy hơi khó tin, liền móc ngay bao thuốc ra giơ lên hỏi tiếp. Thế cái gì đây? Bao Triển đáp, thuốc lá hiệu Trung Hoa, vẫn còn nửa bao. Tommy nghi ngờ Bao Triển giở trò, có lẽ trong phòng có vật gì đó phản quang, anh ta đã lén nhìn trộm và đoán được. Nghĩ vậy, cô liền tháo chiếc khăn lụa trên cổ, bịt chặt hai mắt Bao Triển, thắt lút sau đầu. Cuối cùng Tommy giơ tay lên, trong tay cô không cầm bất cứ thứ gì. Tommy hỏi, trong tay tôi là thứ gì? Bao Triển trầm ngâm một lát rồi đáp, không có gì hết, chỉ có mùi nước hoa. Mọi người ngỡ ngàng, thì ra Bao Triển có khứ giác vô cùng khác thường. Những nhà chế tạo nước hoa Pháp cao cấp đều có thể dùng mũi ngửi để phát hiện ra các loại hoa khác nhau được dùng trong nước hoa. Chuyện này không có gì kỳ lạ, mà điều khiến người ta không thể hiểu nổi, làm sao Bao Triển có thể phát hiện ra chiếc bút máy và bao thuốc lá. Trong một lần viết thư cho tôi, giáo sư đã nhắc đến hiệu chiếc bút máy. Còn việc biết hiệu bao thuốc là vì lúc mới bước vào phòng, tôi đã nhìn thấy Họa Long hút điếu thuốc lá hiệu Trung Hoa. Thế là tổ chuyên án chính thức được thành lập, không có bất kỳ nghi thức nào, không có ánh đèn chớp nháy của máy ảnh, cũng không có phóng viên. Nhưng đó lại là ngày lịch sử đối với ngành cảnh sát Trung Quốc. Bốn thành viên của tổ chuyên án, người nào cũng sở hữu những tuyệt kỹ siêu phàm. Giáo sư Lương Thư Dạ có kinh nghiệm phá án phong phú, tư duy thông tuệ, giỏi phát hiện và suy luận. Bao Triển có khứ giác đặc biệt nhạy cảm và khả năng quan sát xuất sắc. Họa Long, sĩ quan cảnh sát vũ trang, giỏi võ và có sức khỏe phi thường. Tommy, cao thủ hacker, có thể cung cấp mọi thông tin kỹ thuật. Tình hình vụ án bây giờ khẩn cấp. Thiên Kim tiểu thư nhà họ An mất tích trong đường sắt tàu điện ngầm một cách kỳ bí, chưa rõ sống chết ra sao. Giáo sư Lương đã mạnh miệng hứa sẽ phá án trong vòng một tuần, khi hiện tại tổ chuyên án không có bất kỳ manh mối nào. Các thành viên lập tức lao vào nhịp độ khẩn trương của công việc. Họ coi phòng hội nghị này như văn phòng làm việc. Mặc dù tổ chuyên án mới được thành lập chưa lâu, mọi người còn chưa quen biết nhau lắm, nhưng tất cả đều có chung một mục đích, đó là nhanh chóng phá án. Phó cục trưởng đứng đợi mãi ở ngoài cửa. Ông ngồi xuống ghế, nghiêng đầu lơ mơ muốn ngủ. Buổi chiều, Họa Long đón tiếp phó cục trưởng dậy. Sếp, phiền sếp gọi hết mấy em xinh đẹp trong cục chúng ta đến đây giúp nhé. Phó cục trưởng lơ mơ không hiểu. Hả? Gì cơ? Mấy em xinh đẹp sao? Họa Long giải thích. Sếp, tổ chuyên án vừa họp vừa ra quyết định. Chỉ cần nữ cảnh sát tham gia chuyên án mà phải xinh xinh chút đấy. Phó cục trưởng vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn y lời Họa Long, lập tức triệu tất cả nữ cảnh sát xinh đẹp trong ngành đến phòng họp. Các nữ cảnh sát xếp hàng thành mấy hàng đứng ở sát tường, lầm bầm bàn tán. Không rõ sao tổ chuyên án lại triệu tập họ tới. Họ thấy phòng họp vốn sạch sẽ gọn gàng giờ đã biến thành một gian phòng luộm thuộm, tường dính đầy mảnh giấy, trên cửa sổ dày đặc những con chữ được viết bằng bút dạ, trên mặt đất là tà những tập công văn giấy tờ. Ba chiếc máy tính đều đang mở, một trong số đó đang nhanh chóng scan tài liệu gì đó. Rõ ràng tổ chuyên án đã làm việc không ngừng nghỉ trong căn phòng này. Giáo sư Lương nói, bây giờ tôi sẽ công bố tình hình vụ án, hung thủ chắc chắn vẫn ở trong phạm vi thành phố này. Một nữ cảnh sát lập tức ngắt lời ông, cô hỏi, giáo sư có thể khẳng định chắc chắn như vậy và tại sao lại bắt đầu lục soát từ phạm vi trong thành phố? Giáo sư Lương lại trả lời, không lẽ ta nên bắt đầu lục soát từ ngoại vi thành phố sao? Phó cục trưởng ra hiệu cho mọi người không được cắt ngang lời giáo sư. Giáo sư Lương tiếp tục nói, thực ra vụ án này vốn vô cùng đơn giản, điểm khó khăn duy nhất là chúng ta không hề có bất kỳ manh mối nào. Nhưng không có manh mối thì chúng ta tạo ra manh mối. Tính chất của vụ án này cho phép ta đặt 4 khả năng. Một là An tiểu thư tự mình muốn mất tích. Hai là cô ta đã bị hung thủ giết chết rồi phi tang để trả thù cá nhân. Ba là cô ta bị bắt cóc tống tiền. Bốn là hung thủ bắt giữ và giam cầm. Trong 4 khả năng trên thì khả năng đầu tiên, ít nhất và khả năng cuối cùng lớn nhất. Phương hướng điều tra luôn chọn khả năng lớn nhất, nghĩa là chúng ta đã tiến hành rà soát từ phạm vi nội thành chứ không bắt đầu từ ngoại thành. Câu hỏi đặt ra tại sao hung thủ lại bắt người và giam giữ, hung thủ có thể là ai? Câu trả lời rất đơn giản, y chính là kẻ chuyên quấy rối tình dục trong tàu điện ngầm. Bao Triển bổ sung thêm, theo suy luận 4 cấp leo thang trong hình sự thì khả năng lớn nhất có thể xảy ra là hung thủ chính là một tên chuyên quấy rối tình dục, hoạt động thường ở khu vực tàu điện ngầm, nhìn thấy các cô gái xinh đẹp gợi cảm liền nảy sinh dục vọng. Có lẽ tại một điểm mù nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống camera trong khu vực trạm nghỉ, An tiểu thư xinh đẹp đã bị hung thủ đánh ngất bằng phương pháp nào đó, sau đó y nhét nạn nhân vào túi to hoặc ba lô rồi kéo đưa đến hang ổ. Tommy nói, các đồng chí, nhiệm vụ hiện giờ của các đồng chí là phải đi bắt những tên yêu dâu xanh hoạt động ở khu vực tàu điện ngầm. Bởi vậy, các đồng chí cần mặc quần áo gợi cảm, trang điểm thật đẹp. Sau khi bắt được chúng, trọng điểm điều tra là hỏi xem trong ngày An Tuyết Kỳ mất tích, những tên yêu dâu xanh nào từng nhìn thấy cô ta trong nhà ga tàu điện ngầm. Các đồng chí đều phải đem theo ảnh của An Kỳ thay đồng phục bằng thường phục. Một nữ cảnh sát trung niên tầm ngoài tứ tuần lên tiếng dõng dạc hô lớn, rõ. Họa Long chọc, thím ơi, thím làm ơn ở nhà cho đỡ vướng cẳng, để các em trẻ đẹp đi được rồi. Nữ cảnh sát trung niên trừng mắt hỏi, tôi là đảng viên, tôi chưa bao giờ sợ đấu tranh với lũ người xấu, ý cậu nói tôi không đẹp chứ gì? Mọi người phá lên cười. Thực ra trong tàu điện ngầm chỉ có hai loại người, yêu dâu xanh và không phải yêu dâu xanh. Họa Long và Bao Triển ngồi trên ghế tàu điện ngầm cách đó không xa. Tommy đứng gần cửa ra vào, nắm chặt vào vòng bàn tay, trên tàu giả dạng là hành khách. Cô mặc đồng phục, trông không khác gì một tiếp viên hàng không xinh đẹp và gợi cảm. Nếu là yêu dâu xanh, chắc hẳn sẽ không thể nào bỏ qua. Vì chân giả của giáo sư Lương đi không tiện, nên ông không tham gia hoạt động lần này, mà chỉ ngồi trong văn phòng giám sát, quan sát camera. Các nữ cảnh sát xinh đẹp mặc trang phục vừa thời thượng vừa thời trang tản ra khắp các toa tàu thực hiện nhiệm vụ. Họ lén đưa mắt nhìn hành khách xung quanh, thầm đánh giá và ước đoán xem ai có khả năng là yêu dâu xanh. Đối với những cảnh sát đêm ngày làm bạn với khẩu súng và nguy hiểm thì nhiệm vụ này vô cùng mới mẻ và khiến họ hưng phấn. Có lẽ vì sự nhạy cảm và tinh thần cảnh giác cao độ của các nữ cảnh sát nên cảnh sát trung niên nọ đã bắt nhầm người, suýt nữa thì phá hỏng cả lần hành động này. Tommy khẽ thì thầm vào bộ đàm không dây, khuyến cáo các nữ cảnh sát không được quên mình là ai. Dẫu xác định đối phương là yêu dâu xanh, cũng không được bắt chúng ngay tại trận, đánh rắn động cỏ, gây chú ý cho những người xung quanh. Bao Triển đưa mắt quan sát bốn phía, một người đàn ông trung niên quần áo sộc xệch, nhếch nhác tiến lại gần. Bao Triển cảnh giác liếc hắn. Người nọ tránh ánh mắt của anh, một lát sau hắn dừng lại cảnh Bao Triển, hơi cúi người nhếch mép, nửa như cười nửa như không. Thì thầm bảo, mấy hôm trước, vớt được một tử thi nữ không đầu trong hồ nhân tạo ở công viên. Cậu muốn biết ai giết cô ta không? Bao Triển chột dạ, tim đập thình thịch. Họa Long cũng nghe thấy, anh đưa mắt ra hiệu cho Bao Triển chớ vội hành động. Cả trung niên nọ thấy Bao Triển chứa đầy vẻ hoài nghi liền nói, tháng trước, một đám người cầm dao giết chết một tài xế, cậu có biết chuyện này không? Bao Triển đáp, không biết. Gã trung niên nọ tiếp tục, gần đây các băng đảng xã hội đen hoành hành dữ dội, chúng có súng, chuyên hoạt động ở các bến tàu, trạm xe, cướp giật đồ của khách ngoại tỉnh. Giọng của hắn càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng trầm xuống. Cùng lúc đó, tay hắn thò vào ba lô sau lưng. Họa Long đứng bật dậy. Bao Triển đang do dự không biết nên lập tức bắt hắn hay tiếp tục án bình bất động thì thấy hắn móc ra một tập báo dày trên ba lô. Tài tình như người ta làm ảo thuật, hắn cười nói, mua một tờ báo pháp luật ra ngày hôm nay là biết liền à, vụ án động trời nào cũng có tuốt. Đúng là một phen thần hồn nát thần tính. Họa Long sừng sộ bước tới, túm cổ áo gã trung niên quát, biến. Gã trung niên bán báo thấy Họa Long trừng mắt, liền len lén truyền thẳng ra toa khác. Tàu đến trạm tiếp theo, hành khách un un kéo vào, mọi người đều bị xô vào trong góc. Tommy cũng bị ép vào một góc tàu. Phía sau cô là một thanh niên với dáng người có vẻ xanh xao, đi theo dòng hành khách ra khỏi ga. Tommy đi theo sau, cô trừng mắt nhìn gã thanh niên, tức giận đến mức không thốt lên lời. Hành động này, đội cảnh sát bắt được tất cả 6 tên yêu xanh trong tàu điện ngầm. Tất cả họ đều do Bao Triển và phân cục phó trực tiếp thẩm vấn. Họa Long đùa Tommy, anh hỏi cô có muốn tham gia ghi bút lục không? Tommy trừng mắt lườm anh, không thèm trả lời. Cuộc phỏng vấn kết thúc, mà không có bất kỳ thu hoạch nào. Ngoại trừ tự cảm thấy hối hận về hành vi của mình ra, thì 6 tên yêu dâu xanh chuyên quấy rối tình dục hành khách nữ trong tàu điện ngầm đều thanh minh, chưa bao giờ nhìn thấy An tiểu thư. Họ không hề có ấn tượng với bức ảnh của An Kỳ. Bao Triển, Họa Long, Tommy bắt đầu thấy hơi nản, họ quay đầu về văn phòng chuẩn bị báo cáo tình hình với giáo sư Lương Thư Dạ. Giáo sư Lương đang tập trung tinh thần quan sát từng ảnh ghi hình camera trong máy tính. Thậm chí ba thành viên của tổ chuyên án bước vào, ông cũng không hề hay biết. Tommy thở dài. Hay, tôi xem cuốn băng này hàng trăm lần rồi. Phân cục đường sắt cũng xem nát cả cuốn băng, nhưng chẳng có gì. Tại thời điểm An Kỳ mất tích, trong băng camera không hề xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào của cô ta. Suốt quá trình từ khi cô ta bắt đầu bước vào ga tàu cho đến khi tàu điện ngầm cuối cùng khởi hành, ngay cả trong camera đặt ở các cửa ra của nhà ga cũng không hề phát hiện thấy bóng dáng An Kỳ. Điều đặc biệt là cảnh sát tuyệt đối không phát hiện bất kỳ kẻ nào khả nghi mang theo hành lý xách tay hoặc ba lô khoác vai xuất hiện trong camera. Giáo sư Lương xoay máy tính về phía Bao Triển, Họa Long, Tommy và trầm giọng bảo, các cô, các cậu đã bao giờ xem phim kinh dị lúc nửa đêm chưa? Ba người nhìn vào màn hình vi tính, họ lập tức trông thấy cảnh tượng khiến người ta dựng tóc gáy. Hiện lên trong camera giám sát hoạt động của đường tàu, chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành từ lâu, thời gian trên màn hình hiển thị 0 giờ 10 giây. Đường sắt tịnh vắng bóng người, sân ga mờ tối bởi người ta bắt đầu tắt bớt bóng đèn. Bao Triển, Họa Long và Tommy lờ mờ nhìn thấy phía dưới đường tàu có một phụ nữ cúi gập lưng, hai tay buông thõng, đầu gục xuống, tóc phủ lơ lửng trùm hết khuôn mặt. Cô ta lờ lờ tiến lại gần sân ga. Trên thế giới từng xuất hiện rất nhiều vụ hung án ly kỳ xảy ra trong khu vực tàu điện ngầm. Năm 1974, tại New York, Mỹ, một nhóm khủng bố bị bắt giữ hành khách trong tàu điện ngầm làm con tin. Cứ cách một tiếng, chúng lại giết một người để uy hiếp chính phủ, đòi khoản tiền chuộc khổng lồ. Đối diện với lực lượng cảnh sát dày đặc và vây bốn phía, sau khi nhận được tiền chuộc, nhóm khủng bố bịt mặt lập tức biến mất một cách vô cùng thần bí ngay dưới đường sắt. Sau đó, một công nhân tuần tra đường sắt phát hiện bọn chúng đã đào trước một đường hầm bí mật ở gần đó. Năm 1982, tại tàu điện ngầm London xảy ra một vụ thảm án. Mất điện, liên đoàn tàu điện ngầm buộc phải dừng lại giữa đường. 6 hành khách bị giết dã man, một hành khách say rượu nằm ngủ ở góc khuất nên may mắn thoát nạn. Ông ta lấy máy ảnh chụp lại hiện trường hung án. Sau khi được đăng lên tờ The Times, bức ảnh đó đã tạo ra một cơn địa chấn rúng động toàn thế giới. Đây chính là vụ án ma cắt cổ nổi tiếng trong lịch sử phạm tội. Đến tận ngày nay, vụ án vẫn chưa có lời giải. Người phụ nữ xuất hiện trên màn hình không phải ai khác, chính là An Kỳ. Trong camera, tư thế của cô ta trông vô cùng quái dị, lưng cúi gập, đầu cúi xuống, hai tay buông thõng. Phía dưới thân thể cô ta còn có một người khác, kẻ đó đang cõng An Kỳ đi trong sân ga. Vì ánh sáng rất kém nên hình ảnh của họ trông lờ mờ, kẻ cõng An Kỳ chỉ lộ nửa đầu, phần còn lại đều bị tóc của An Kỳ che khuất, bởi vậy rất khó phân biệt các đặc trưng về diện mạo, kiểu tóc của y. Tommy phóng to hình ảnh lên 100 lần rồi dùng kỹ thuật xử lý kích hình rõ nét. Kết quả trên màn hình hiện ra một kẻ đội mũ giáp. Giáo sư Lương lập tức gọi điện thoại cho phân cục trưởng phân cục đường sắt, yêu cầu ông ta thẩm vấn trọng điểm những kẻ quấy rối tình dục hành khách nữ vừa bị bắt ngày hôm nay, xem có công nhân nào hoặc lính cứu hỏa ai thường đội mũ bảo hiểm lao động ra vào sân ga. Bao Triển bổ sung thêm, hãy tìm người đàn ông trung niên chuyên bán báo trong nhà ga và thẩm vấn anh ta, có lẽ anh ta sẽ cung cấp được một vài manh mối hữu ích. Một lát sau, chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt đã lôi được gã trung niên bán báo đến văn phòng của tổ chuyên án. Hắn bị còng tay, miệng lải nhải kêu oan. Tôi chỉ đi bán báo, có làm gì phạm pháp đâu mà vô cớ bắt tôi. Bao Triển bước đến chỗ hắn, mở khóa còng tay rồi bảo, xin lỗi ông anh, chúng tôi chỉ muốn ông anh hợp tác với cảnh sát phá án. Tôi vốn định mời ông anh đến, chẳng ngờ họ lại bắt ông anh thế này. Gã bán báo vẫn còn bực mình, hắn tỏ vẻ khó chịu đáp lời, tôi đếch biết gì sất, đừng hỏi vô ích. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt liền nghiêm giọng quát, tốt nhất anh hãy ngoan ngoãn phối hợp với cảnh sát. Bao Triển cầm ba lô đựng báo của trung niên kiểm tra một lát, thấy bên trong còn một sập báo, anh bảo, tôi mua hết chỗ này. Có điều tôi muốn hỏi thăm một việc, mong ông anh trả lời. Ông anh để ý thấy ai trong nhà ga hay đội mũ giáp không? Ông anh thấy hắn có hành động gì khả nghi, giống như trộm hay quấy rối tình dục không? Tay bán báo nghe vậy mới nguôi giận, giọng nói cũng hòa nhã hơn. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Quả thực hắn đã cung cấp được một manh mối vô cùng quan trọng. Ngày nào gã trung niên này cũng bán báo trong nhà ga. Hắn nhìn thấy rất nhiều người đội mũ giáp, đa số đều là công nhân, số ít là ca sĩ lang thang đội mũ bảo hiểm xe máy. Ngoài ra còn có một người đặc biệt, ngày nào anh ta cũng ngồi ở ga tàu điện ngầm, nom vừa giống thợ điện lại vừa hao hao giống công nhân đường sắt. Dường như anh ta thiếu một bên tai nên đội mũ bảo hiểm để che đi phần tai bị mất. Anh ta không làm gì mà ngồi cả ngày trong nhà ga. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt tìm một chiếc mũ giáp, gã trung niên bán báo lập tức nhận ra ngay. Đúng vậy, anh ta đội chiếc mũ này. Sau khi đối chiếu với thông số kỹ thuật thì thấy chiếc mũ này hoàn toàn trùng khớp với chiếc mũ trong camera. Giáo sư Nương nói, rất có khả năng nghi phạm là công nhân phục vụ trong ngành đường sắt. Từ camera xuất hiện có thể nhận ra y cố tình cúi đầu để tránh ống kính. Điều này chứng tỏ y rất thông thạo các vị trí camera được bố trí trong nhà ga. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt nói, những công nhân đội mũ bảo hiểm làm việc trong đường sắt thường là công nhân tuần tra, công nhân tu sửa đường tàu, thợ điện, thợ cơ khí. Những người này đều làm ca đêm. Một số là công nhân thời vụ. Sau khi các chuyến tàu hoạt động vào ban ngày kết thúc, họ sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa đường tàu vào ca đêm. Giáo sư Lương đưa ra phỏng đoán, rất có khả năng nghi phạm bị hủy hoại dung nhan, tính tình lập dị, hướng nội, không thích giao tiếp với mọi người. Y làm công việc thấp kém, thường bị mọi người coi thường. Có lẽ y vẫn độc thân và sở hữu không gian độc lập, chỉ vậy y mới có thể có nơi để cầm tù người bị hại. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt nói, giáo sư nói vậy khiến tôi nghĩ đến một người. Anh ta làm công nhân chuyên xử lý nước thải, trông mặt mũi rất xấu xí, không có vợ con. Anh ta còn chơi gái và bị phạt tiền nữa. Kỳ lạ là sau khi An tiểu thư mất tích thì không thấy anh ta đi làm, ngay cả mấy hôm nay phát lương cũng không tìm được anh ta. Trung tâm xử lý nước thải đường sắt có 6 trạm trung chuyển, tất cả đều nằm trong đường hầm. Giữa số đó có một trạm nằm ở ga tàu điện ngầm gần sân bay. Đáng lẽ An Kỳ sẽ xuất phát tại lối ra ở ga này, nhưng cô ta lại mất tích một cách thần bí. Hôm ấy, An Kỳ đăng lên mạng xã hội một đoạn văn như sau. Trưa nay, đầu bếp người Pháp nhà mình làm cơm rất ngon. Ghét thật, tiểu thư đang giảm béo cơ mà. Mình nặng quá 45kg rồi. Mình và bạn trai chỉ uống chút rượu vang. Giá chai rượu vang này đủ để một nông dân sống cả năm. Muốn đi Paha ăn kem quá, hay đi Hawaii ăn chè ở bãi biển cũng được. Sang phòng trang điểm, lấy chai nước khoáng dưỡng ẩm đổ lên miếng bông Umudra, xoa lên mặt, sau đó thoa kem Lamer, rồi gọi điện cho thợ trang điểm của gia đình lên tầng giúp mình trang điểm nhẹ nhàng. Xong rồi, giờ chuẩn bị ra ngoài shopping thôi. Vào kho để xe, chọn con Porsche. Đúng rồi, mình mua liền 7 chiếc Porsche full màu mình thích. Quần áo hôm nay hợp với con xe màu hồng. Tiếp đến lái xe tới quảng trường Vạn Long. Nói thật, mình không thích Vạn Long lắm. Hàng họ thật chẳng bắt kịp xu hướng thời trang quốc tế chút nào. Có điều mình cũng mua được ít đồ, tiêu hết mỗi hơn 3.000 tệ. Hôm nay mua sắm ít nên chẳng thấy vui gì cả, hơi mệt. Thế là vào luôn Starbucks ở City Pacific ngồi nghỉ. Vừa mới châm điếu thuốc Fresho thì con bé nhân viên phục vụ đã lù lù xuất hiện, bảo không được hút thuốc. Còn bảo tiểu thư đây phải ra ngoài ngồi nữa chứ. Làm gì có chuyện vô lý đó, tức chết đi được. Mình tiện tay tặng luôn một cái tát, sau đó hỏi có biết bổn tiểu thư là ai không, rồi nôi ngay thẻ ngân hàng siêu VIP của Thụy Sĩ vứt vào mặt nó, bảo hôm nay bổn tiểu thư bao trọn quán này luôn. Còn nữa, gọi quản lý nhà hàng ra đây, tôi muốn ông ta đuổi việc cô. Ôi mẹ, nó khóc quá trời luôn, biến luôn khỏi tầm nhìn của mình. Hứ, dám chống lại bổn tiểu thư thì chỉ có con đường chết. Thôi, không viết nữa, tối còn phải ra sân bay đi Nhật dự tuần lễ thời trang quốc tế, hẹn gặp lại các fan của tôi. Sau đó An Kỳ bị kẹt xe, buộc phải đi tàu điện ngầm. Đó là chuyến tàu cuối cùng ngày hôm ấy. Sau khi đến ga tàu điện ngầm ở sân bay, Cô gái có tính ưa sạch sẽ quá mức này liền đi rửa tay trong nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh không một bóng người, nền nhà trơn trượt. Không may An Kỳ chật chân ngã xuống sàn. Một người đàn ông đội mũ giáp bước tới đỡ cô ta dậy. An Kỳ ghê tởm xua tay quát lên: "Bẩn chết đi được, cút ra chỗ khác, thật đáng ghét." Cô ta rửa tay lại rồi ngẩng đầu lên. Từ trong gương của phòng vệ sinh, cô ta nhìn thấy người đàn ông đội mũ giáp đang đứng phía sau lưng mình. Ánh mắt anh ta lộ ra hung quang. An Kỳ sợ run cầm cập, tất tả định bỏ đi, nhưng chợt thấy sau gáy tê rần, rồi một cơn đau ập đến. Cô ta khẽ co giật và ngất đi. Lúc tỉnh lại, An Kỳ phát hiện mình đang ở trong đường hầm tối om của đường sắt. Một người đàn ông cõng cô ta trên lưng. An Kỳ hoảng loạn kêu gào thảm thiết, dãy dụa hỏng thoát ra, nhưng tay và chân cô ta đã bị trói chặt. Gã đàn ông đặt An Kỳ xuống đất, lấy băng keo dán chặt miệng cô ta lại, sau đó tiếp tục vác An Kỳ lên vai, mặc cô ta ú ớ kêu van. Y sải bước tiến vào sâu nơi tối tăm trong đường sắt. Tiếng hát của gã đàn ông vang vọng giữa đêm đen. Y hát bài hát cổ xưa: "Hỏi người có thiên trường địa cửu hay không, tiểu thuyết lãng mạn đều nói có. Ai viết cho anh một bản tình ca bất hủ? Dẫu trời đất có tình thì đất vẫn có đôi. Anh chỉ lo mình không thể đợi được đến ngày đó thôi. Phải làm sao mới đối mặt được với những mâu thuẫn trong lòng? Xưa nay yêu hay không ngụy biện, yêu không hối hận. Tất cả em vĩnh viễn thuộc về anh, nếu em là truyền thuyết của anh." An Kỳ tiếp tục ngất lịm. Trong đường sắt cũng có một số dân lang thang cư ngụ, ví như người ăn mày, những kẻ không có nhà để về. Họ tìm một góc giường ngủ vạ ngủ vật trên mấy tờ báo, chẳng ai quan tâm đến họ, cũng chẳng ai buồn hỏi họ. Người công nhân xử lý rác thải nọ cũng sống ở một trạm trung chuyển trong đường hầm. Anh ta là công nhân thuê thời vụ. Gian phòng nhỏ tối tăm, sặc mùi tanh nồng, chính là ngôi nhà tạm bợ của anh ta. Phân cục phó phân cục cảnh sát đường sắt và chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt dẫn theo đội đặc cảnh. Họ bừng bừng khí thế men theo đường hầm hướng về trạm trung chuyển xử lý nước thải. Bao Triển, Họa Long đều có linh cảm sắp phá được vụ án này. Lẽ ra Tommy không cần tham gia, nhưng lòng tò mò đã thôi thúc cô đến hiện trường để xem bộ dạng đáng thương khi bị giam cầm của thiên kim tiểu thư nhà họ An. Khi sắp đến trạm trung chuyển, mọi người nóng lòng đến mức gần như tất cả đều cất bước chạy. Từ văn phòng của tổ chuyên án, giáo sư Lương nói vào bộ đàm không dây, nhắc nhở mọi người: "Có 5 nhân tố dễ phá vỡ hiện trường vụ án, trong đó nhân tố nghiêm trọng nhất chính là cảnh sát." Lời cảnh cáo của giáo sư khiến cho bước chân mọi người bất chợt chậm lại. Họ cẩn trọng tiến về phía trạm trung chuyển. Dưới ánh đèn halogen, gian phòng nhỏ nom chẳng có gì bất thường. Bên trong tối như hũ nút, dường như trống không. Họa Long bước lại gần, giơ chân đạp cửa. Cánh cửa sắt không khóa, một tiếng keng vang lên. Khóa cửa bật mở ra rồi chậm chạp đàn hồi trở lại. Từ khe hở của khe cửa, mọi người phát hiện có một người đang nằm trên sàn nhà. Một người khổng lồ, nói chính xác hơn, chính là một cỗ xác trương phình khổng lồ. Cửa lại được mở ra, mấy cảnh sát đứng phía ngoài lập tức gặp người nôn thốc nôn tháo. Tommy chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi, lậm giọng buồn nôn: "Tử thi đã phân hủy ở mức độ cao, phần mặt phù thủng, con người lồi ra ngoài, phần bụng tròn vo như quả bóng, khi xâm nhập vào trong trở lên trương phình." Bao Triển thốt lên: "Xác trương phình. Sau khi chết 5 ngày, tử thi sẽ phình to giống như người khổng lồ. Trong y học, hiện tượng này được gọi là hiện tượng xác trương phình do phân hủy." Phân cục phó và chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt cố kìm nén cảm giác lợm giọng đang cồn cào trong dạ dày, bước đến gần xem xét. Một cảnh sát chụp ảnh làm bằng chứng, đột nhiên cỗ xác phát nổ, một tiếng bùm vang lên, nước dịch trong cơ thể tử thi bắn tung tóe, mùi hôi thối kinh khủng tỏa ra. Khí phân hủy khiến áp lực trong vùng bụng tử thi tăng cao, đến lúc không thể chịu nổi, tử thi sẽ phát nổ. Ở Hàn Quốc từng xảy ra một vụ việc ly kỳ, tử thi thai phụ phình to rồi phát nổ. Khi phát nổ, trong bụng tử thi vọt ra một đứa trẻ. Mặc dù bây giờ không thể nhận dạng được diện mạo của tử thi, nhưng dựa vào quần áo nạn nhân đang mặc, nhóm máu và dấu vân tay, cảnh sát xác định nạn nhân chính là công nhân xử lý nước thải nọ. Bác sĩ Phát Y bước đầu kiểm tra tử thi đã đưa ra kết luận nguyên nhân khiến công nhân xử lý nước thải nọ tử vong là bị người ta đánh ngất rồi bóp cổ đến chết. Nạn nhân đã chết khoảng 5-6 ngày trước, Đó cũng chính là thời điểm An Kỳ mất tích. Vụ án đột nhiên trở nên ly kỳ và khó hiểu. Nghi phạm duy nhất đã chết. Không những như vậy, anh ta còn trở thành một cỗ xác khổng lồ và phát nổ. Vậy ai là hung thủ giết anh ta? Hiện giờ An Kỳ đang ở đâu? Nếu vụ án đầu tiên không thể phá giải thì tổ chuyên án sẽ đứng trước nguy cơ bị giải tán. Mọi người đều ngồi trong văn phòng chờ đợi kết quả khám nghiệm của bác sĩ pháp y. Chẳng ai nói với ai câu nào. Lần đầu tiên trong đời Bao Triển hút thuốc, đối với anh, được tham gia đội chuyên án là cơ hội cả đời, anh cũng mơ không thấy. Từ nhỏ đến lớn, anh đã phải chịu đựng biết bao cực khổ. Những năm tháng khó khăn ấy đã nuôi dưỡng thói quen nhẫn lại và ý chí kiên cường. Khi gặp phải khó khăn, dẫu cúi đầu thì vẫn phải ưỡn ngực. Tuy vậy, cũng vì thế nên anh luôn cảm thấy tự ti trong lòng. Chưa bao giờ anh cất tiếng cười lớn, dẫu mỉm cười cũng chỉ nhíu hai đầu mày lại. Anh tự hỏi mình, chẳng lẽ lại phải về đội cảnh sát xã là một nhân viên cảnh sát thực tập quen hay sao? Trên thế giới này không có kẻ phạm tội thông minh, mà chỉ có cảnh sát kém cỏi. Không có vụ án nào có thể che đậy kín bưng, không phá được vụ án vì cảnh sát chưa làm tốt. Nguyên nhân chưa làm tốt là vì cảnh sát vẫn chưa đi sâu. Thực tế, bất kỳ tử thi nào cũng biết nói, chỉ cần tìm để nghe nó nói mà thôi. Một mình Bao Triển đến hiện trường, anh thẫn thờ trong gian phòng xử lý nước thải, sộc mùi hôi thối rất lâu. Anh ngồi suy ngẫm giữa bóng tối mênh mông của tường hầm, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối nào. Lúc trở lại văn phòng thì đã có kết quả thẩm định của kỹ thuật và phòng vật chứng. Vật chứng được phát hiện tại hiện trường phạm tội không nhiều. Tại hiện trường không thấy dấu vết vận lột, cũng không lấy được dấu vân tay hay vân chân. Ngoại trừ một đôi giày da thì không hề có vật khả nghi nào khác. Cỡ chân của người nhân công xử lý nước thải là 41, trong khi đôi giày phát hiện tại hiện trường vụ án lại mang số 42. Giáo sư Lương xem đi xem lại bức ảnh hiện trường rồi lại cầm đôi giày lên quan sát tỉ mỉ. Ông gật đầu nói, đôi giày này là của hung thủ để lại. Đây là đôi giày vải rất phổ thông, có thể tìm mua ở bất cứ cửa hàng nào, cửa hiệu nào. Giáo sư Lương lại hỏi, có lấy được ADN từ đôi giày không? Nhân viên phụ trách phòng vật chứng nói, nước ta vẫn chưa thành lập được kho số liệu ADN, cho nên lấy dấu ADN thì cũng không thể tìm ra được người thông qua ADN lưu trên đôi giày này. Trên TV thường xuất hiện hình ảnh cảnh sát ngồi ung dung trong phòng thí nghiệm, vừa nói chuyện vừa lắc ống thí nghiệm, sau đó liền phá được án. Đúng là lực cười. Từ một đôi giày đi tìm một người thực, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vậy mà tên tội phạm nổi tiếng Bạch Bảo Sơn bị phát hiện nhờ bao đựng súng mà y vứt lại. Cảnh sát có thể truy bắt Đông Bắc Nhị Vương cũng chỉ dựa vào chiếc xe đạp. Khi đó phán đoán ra tuyến đường chạy trốn của y. Bao Triển đeo găng tay, lấy chiếc giày trong túi đựng vật chứng ra. Anh làm một động tác khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trố mắt kinh ngạc, ngửi đế giày. Tommy và Họa Long ngớ người ra nhìn Bao Triển. Bao Triển nhắm mắt, chóp mũi dí sát vào đế giày, hít mạnh một hơi, rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt như để đang say sưa trong hương thơm bất tận. Tommy cảm thấy lợm giọng. Họa Long hỏi, người anh em, người thấy mùi gì không? Bao Triển lộ vẻ mặt hoan hỉ đáp, mùi phân lợn. Giáo sư Lương nghe Bao Triển nói vậy liền vô cùng hưng phấn. Anh hỏi dồn, cậu chắc không? Bao Triển gật đầu xác nhận. Mùi này khiến anh ta nhớ lại nhiều chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Giáo sư Lương yêu cầu phòng kỹ thuật kiểm nghiệm lại chất vi lượng dưới đế giày để chứng thực xem có đúng là phân lợn thật hay không. Rất nhiều vụ án bị lãng phí thời gian do quá trình kiểm chứng kéo dài, dẫn đến lỡ việc quy bắt tội phạm. Giáo sư Lương không ngồi đợi kết quả kiểm định, ông lập tức bảo Tommy dùng máy tính tìm kiếm. Nếu phán đoán của Bao Triển chính xác thì chắc chắn hung thủ sống ở trại chăn nuôi hoặc giết một gia súc. Tóm lại, đó là một nơi có phân lợn. Hung thủ đã khôn khéo ẩn mình trốn tránh các tài liệu hồ sơ của cục thuế, cục kiểm dịch vệ sinh giết mổ gia súc, đơn vị quản lý hộ khẩu của ngành giết mổ trong thành phố. Trong thành phố này không có nhiều nơi nuôi lợn, bởi đa số người dân chỉ nuôi lợn ở vùng ngoại ô, nhờ vậy phạm vi điều tra được thu hẹp rất nhiều. Tommy dùng kỹ thuật của tin tặc để trộm mạng nội bộ ban ngành như cục chăn nuôi, trạm kiểm dịch. Đối với cô, chuyện này dễ như trở bàn tay. Vậy mà cô không tìm thấy bất kỳ thông tin có giá trị nào. Giáo sư Lương đưa ra chỉ thị, tôi cần danh sách bệnh viện thú y trong thành phố này. Tôi còn cần tất cả các địa chỉ những nơi có thể dẫm phải phân lợn nữa, Tommy nói. Giáo sư đợi một chút, xâm nhập vào máy tính của họ ở khoảng cách xa, chắc chưa đến 10 phút. Sau khi kiểm tra trên diện rộng, Tommy đã tìm thấy hóa đơn thu phí khám bệnh thời gian gần đây trong hồ sơ lưu trữ máy tính của các bệnh viện thú y. Tất cả đều không có giá trị gì. Có điều cô lại tìm thấy sổ chuyên cần, ở đó ghi lại địa chỉ của các khách hàng. Trong số các địa chỉ có một địa điểm nuôi lợn rất khả nghi bởi nó nằm tại một thôn ngay gần sân bay. Giáo sư Lương lập tức gọi điện cho ủy ban xã. Chủ nhiệm chị An xã giới thiệu qua điện thoại. Chủ khu nuôi lợn đó là Cát Đinh, thường ngày rất ít nói, chưa từng có tiền án tiền sự, năm nay 38 tuổi, cao tầm 1m70, vợ anh ta mắc bệnh tâm thần, không biết mua ở đâu về hay lấy từ đâu về. Ngoài ra còn có một cậu con trai câm điếc bẩm sinh nữa, chạy nuôi lợn nhà anh ta, có mười mấy đầu lợn. Đột nhiên Bao Triển chợt nhớ đến lời của người đàn ông bán báo, anh ta ghé sát điện thoại hỏi. Ông, Cát Đinh đó có phải bị tật ở tai không? Chủ nhiệm chị An đáp, đúng vậy, hồi trẻ trong một lần uống rượu say, anh ta ngã cắm đầu vào chuồng lợn, bị lợn gặm mất một nửa bên mặt, nên thường ngày toàn đội mũ, thỉnh thoảng còn đội mũ giáp nữa. Các thành viên tổ chuyên án lập tức hứng khởi, tim đập nhanh như trống trận, cuối cùng nghi phạm nặng ký, Cát Đinh cũng lộ diện. Trong chuyện cổ tích, hoàng tử tìm thấy cô bé lọ lem nhờ vào đôi giày thủy tinh, còn trong vụ án này, các thành viên tổ chuyên án lấy vụn mủn dưới đế giày đi xét nghiệm ADN, rồi đối chiếu với ADN của Cát Đinh là có thể biết y có xuất hiện tại hiện trường hung án trong đường hầm hay không. Họa Long và Bao Triển thông báo với phó cục trưởng, ba người dẫn đội cảnh sát vũ trang xuất phát. Hơn một tiếng sau, Họa Long gọi điện cấp báo cho giáo sư Lương. Họa Long hậm hực nói, có một tin xấu thưa giáo sư. Giáo sư Lương hỏi, tin gì? Họa Long tiếp, có một tin tốt nữa. Giáo sư Lương bảo, vậy cậu nói tin tốt trước đi. Họa Long hồ hởi, chúng ta đã tìm thấy cô An Kỳ trong tầm hầm trại nuôi lợn nhà Cát Đinh, cô ta vẫn còn sống và đã được giải cứu. Lương giáo sư hỏi, thế tin xấu thì sao? Họa Long đáp, tên Cát Đinh trốn mất rồi, chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu vực nuôi lợn nhưng chẳng ngờ y lặng lẽ chuồn ngay trước mũi cảnh sát. Tommy không tham gia vào vụ truy bắt hung thủ vì lòng hiếu kỳ của phụ nữ. Cô rất muốn biết bộ dạng khi bị giam cầm dưới tầng hầm của tiểu thư An Kỳ. Nếu kết hợp với hình ảnh giữa một tin kim tiểu thư như hoa như ngọc và mụ nuôi lợn xấu xí nhếch nhác giữa người đẹp và ác thú thì sẽ tạo ra hiệu ứng động lòng người đến mức nào. Chẳng bao lâu sau, Tommy tận mắt nhìn thấy các bức ảnh được chụp tại hiện trường. Cô ta lật dở từng tấm hình, bàn tay bắt đầu run rẩy. Trong hình ảnh hiện rõ một miền quê trồng rất nhiều bạch dương. Hai bên con đường đổ xi măng là những ngôi nhà mái ngói đỏ thẫm thấp lè tè. Nhà của Cát Đinh là một trong số những ngôi nhà đó. Cánh cổng sắt ngoài vườn loang lổ hen dỉ, từ khe cửa có thể nhìn thấy một con chó, chắc chính nó đã tạo ra cơ hội giúp chủ nhân trốn thoát. Trong vườn có hai khu vực quay tròn để nuôi lợn, nước bẩn chảy thành dòng. Sau đó một cảnh tượng chợt vụt lóe lên, cửa vào đường hầm xuất hiện. Qua màn hình có thể nhìn thấy Họa Long đang cầm súng, vẻ mặt đầy cảnh giác. Trong hầm chứa đầy bánh đậu và lạp xưởng, một cánh cửa gỗ hiện ra giữa đống đồ chất đầy dưới hầm. Tommy luôn nóng lần xem tất cả các tấm hình tiếp theo. Cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy tiểu thư An Kỳ, bức ảnh khiến cô ta dựng tóc gáy. Cơn ớn lạnh từ đâu bỗng nhiên chạy dọc sống lưng, bức ảnh đủ khiến công chúng cảm thấy rùng rợn. Một cô gái đang yên đang lành đi lại trên tàu điện ngầm bỗng nhiên mất tích thần bí. Sau đó cô gái bất chợt biến thành bộ dạng giống như lô lệ thời Trung Cổ. Tommy ôm mặt, cô không dám nhìn tiếp. Trong những ngày bị Cát Đinh giam giữ, chuyện gì đã xảy ra với An Kỳ tiểu thư? Bức ảnh cuối cùng cho thấy dưới tầng hầm có một thùng phân lẫn nước tiểu đầy xâm xấp, lẫn lộn cả giấy vệ sinh. Vụ án này sắp đi đến hồi kết, nó khiến chúng ta bừng nửa giận khi bước vào nội tâm của tên tội phạm biến thái. Đó chính là nơi sâu thẳm của địa ngục. Thực ra cảm giác ưu việt của người Trung Quốc đều được xây dựng trên việc khinh miệt người khác. Người thành phố khinh miệt người nông thôn, người khỏe mạnh khinh miệt người tàn tật. Nguyên nhân khiến Cát Đinh không lấy được vợ rất đơn giản, bởi vì y là người tàn tật, là một kẻ bị hủy hoại dung nhan. Mấy năm trước Cát Đinh lấy được cô vợ từ miền núi xa xôi về, rất nhiều người trong thôn đoán già đoán non, chắc anh ta bỏ tiền ra mua về. chứ làm gì có ai chịu lấy một người dị hợm như Cát Đinh. Tuy đoán thế nhưng chẳng ai báo cảnh sát. Cát Đinh nói dối rằng vợ y mắc bệnh tâm thần, để vợ không chạy trốn, y đã lấy xích sắt khóa chân vợ lại rồi nhốt dưới tầng hầm. Năm 2008, tòa án cả nước xét xử 1.353 vụ án dụ dỗ lừa bán phụ nữ và trẻ em, tăng 9,9% so với năm 2007. Số liệu này chỉ là một phần của tảng băng trôi. Trong khi cuộc sống ở thành phố vừa hiện đại vừa giàu sang, thì hiện tượng tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em tại vùng nông thôn và ngoại ô diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Người vợ đã sinh cho y một đứa bé trai, hai mẹ con cô đều bị nhốt dưới tầng hầm. Họ dựa vào nhau mà sống, đứa bé không hề bị câm, nhưng cậu bé chưa bao giờ mở miệng nói. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy cuộc sống của hai mẹ con họ bi đát đến chừng nào. Đứa con là hy vọng duy nhất của người mẹ ở nơi cuộc sống như địa ngục này. Trong tầng hầm tối tăm, không một tia sáng mặt trời, da của người phụ nữ nọ trở nên trắng bệch như bạch tạng, cơ thể nhanh chóng béo múp míp, chẳng khác nào phù nề. Nếu bảo cô ta nom giống một con lợn nái thì cũng chẳng quá lời. Không cần phải nghĩ cũng biết, một gia đình như vậy chắc chắn chẳng bao giờ có được khoảnh khắc ấm áp. Nhưng từ việc người mẹ theo chiếc giày đồ hộ cho đứa con trai và đan áo cho cậu, ta cũng có thể cảm nhận được một điều rằng dẫu con người sống trong địa ngục thì họ vẫn ngẩng đầu và hướng lên thiên đường. Sau khi Cát Đinh chắc chắn vợ mình sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, thỉnh thoảng y lại để vợ dắt con trai ra khỏi tầng hầm, ngồi trong vườn tắm nắng một lát. Ta có thể tưởng tượng ra cảnh vào một chiều xuân ấm áp nào đó, cô ấy ngồi trên chiếc ghế dài, ôm chặt con trai vào lòng, chuyển nó từ gối trái sang gối phải. Hai mẹ con đều không nói gì, chỉ lặng lặng ôm ấp nhau, mặc cho ông chồng dị hợm đang ném ánh mắt chán ghét về phía mình. Càng ngày cơ thể cô ta càng béo tròn, nếu xuất hiện giữa nông thôn chắc hẳn khiến bọn trẻ con bu quanh trêu ghẹo. Cả thế giới của hai mẹ con họ chính là cái trại lợn này. Đôi lúc Cát Đinh vứt cho mẹ con họ bát mì vằn thắn trộn ít vụn thịt lợn, hoặc thỉnh thoảng lại là bát canh lòng lợn, rồi hất hàm hỏi: "Ăn đi, uống đi, lợn xe." Khi y buồn bực hoặc say rượu, y lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc với con lợn xề nái. Còn đứa bé đứng cạnh nhìn chân chân cha nó đánh mẹ nó, khuôn mặt non nớt tái mét, hoàn toàn vô cảm. Ý nghĩa thực sự của cuộc sống vợ chồng thật ra là ngồi chung nhưng không làm gì cả. Sau khi vợ Cát Đinh sinh con, y hoàn toàn không còn chút cảm hứng nào với vợ, thậm chí còn không thấy hứng thú bằng việc ướp thịt lợn. Tầng hầm nơi ở của Cát Đinh dùng để ướp thịt lợn. Khi xây hầm, y vô tình đào thấy một chiếc giếng ngầm ăn thông với đường hầm của tàu điện ngầm. Đường hầm của tàu điện ngầm có một vài phân nhánh bí mật, ví như đường sắt ở New York, Mỹ có đường dây ngầm dùng để chuyên chở vật tư quân sự, đường sắt ở London, Anh có đường hầm bí mật dành cho thủ tướng lúc khẩn cấp. Bất kỳ quốc gia nào khi đào đường hầm dành cho tàu điện ngầm đều suy xét đến nhân tố chiến tranh. Một số giếng ngầm ăn thông với các công trình phòng không chưa được khởi động, mà những hầm phòng không này đều liên thông với cả một hệ thống đường sắt ngầm. Rồi giá thịt lợn trên thị trường ngày một tăng cao, khiến trại lợn của Cát Đinh kiếm được khá nhiều tiền. Dân gian thường bảo no cơm ấn cật, dậm giật chân tay. Lòng y lại mơ tưởng, càng nhìn vợ mình y càng thấy xấu xí, càng nhìn con gái trên phố y lại càng thấy họ xinh đẹp. Một ngày y vô tình đào thông tới đường sắt ở phía tây đường hầm của trại lợn. Khi đứng trên sân ga nhìn những cô gái xinh đẹp đi qua đi lại, lúc là nữ công chức thanh lịch, lúc lại là các tiểu thư e thẹn, các thiếu phụ gợi tình, các cô gái ăn mặc thiếu vải lộ đường cong, nơi thành đô có đủ những bóng hồng mỹ miều, những tà váy đủ màu sắc, kiểu dáng khiến người ta hoa mắt, phấp phới, bay theo từng bước chân, giày cao gót như nghiền nát tim y. Đình Cát theo chân các thiếu nữ trong mộng bước vào toa tàu, đầu tiên y chỉ dám quấy rối một cách vô cùng thận trọng, sau đó phát triển thành yêu dâu xanh tàu điện ngầm to gan ngông cuồng. Ngày nào y cũng ngồi tàu điện ngầm xuyên hết thành phố này đến thành phố khác dưới lòng đất, đứng sau các mỹ nhân, dần dần trở thành niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của y. Giống như người thích xem phim, thích đá bóng thì y thích quấy rối tình dục vậy. Tai y bị tật nên thường phải đội mũ, nhưng mùa hè mà đội mũ thì hơi dị hợm, nên lúc đầu ngồi tàu điện ngầm y thường đội mũ bảo hộ lao động, ăn mặc sao cho giống thợ điện hoặc công nhân xây dựng. chiếc mũ bảo hộ lao động ấy được y nhặt ở dưới đường tàu. Trí tưởng tượng của Cát Đinh vô cùng phong phú. Đôi lúc khi máy bay lướt qua bầu trời, y ngẩng đầu lên tưởng tượng ra dáng điệu yểu điệu gợi cảm của các thiếu nữ tiếp viên hàng không. Thực ra trong lòng mỗi người đều cất giấu một tòa địa ngục, còn trong lồng ngực của Cát Đinh thì giam giữ một con dã thú. Nó thành hình rồi dần dần lớn lên, cuối cùng trở nên vô cùng lanh ác. Y đã có thể mua được một người vợ thì sao lại không thể cướp được một người nhỉ? Y tự hỏi mình như vậy. Cát Đinh cảm thấy một trong số những cô gái xinh đẹp ngoài kia mới là vợ của mình. Y đánh giá từng cô gái mà y gặp hàng ngày trong tàu điện ngầm bằng ánh mắt của một đế vương đang tuyển chọn công nữ. Vô số mỹ nữ đã lướt qua vai y, để lại cho y vô số hối tiếc và ngậm ngùi. Quá trình vạch kế hoạch gây án của y được thôi thúc và hình thành cũng từ những lần tiếc nuối đó. Đôi khi một vụ án hiếp dâm lại bắt đầu từ tiếng hít sáo vang lên khi một cô gái xinh đẹp bước qua đám công nhân xây dựng hoặc người đưa hàng. Trong thời gian này, không ai để ý vợ của Cát Đinh đã biến mất. Y nói với hàng xóm rằng vợ y về nhà mẹ đẻ để chữa bệnh. Tuy nhiên, y vẫn chưa đủ can đảm để gây án. Mãi đến khi trong đầu lóe ra một ý tưởng, y mua một cây gậy chích điện. Đầu tiên, y đem thử nghiệm trên cơ thể lợn. Con lợn bị gậy chích điện chạm vào liền quay lơ ra đất. Như vậy chứng tỏ cây gậy này đủ sức hạ gục một người trong nháy mắt. Đúng như ông chủ bán gậy chích điện giới thiệu, ai bị đèn pin chích điện này chạm phải sẽ hôn mê trong vòng 15 phút mới tỉnh. Trong thời gian này, người đó sẽ mất hoàn toàn khả năng kháng cự và tấn công. Công cụ gây án của y là mũ bảo hiểm, gậy chích điện, băng dính và găng tay. Y cất tất cả dụng cụ vào trong ba lô, nhét trái tim đầy độc ác vào trong lồng ngực rồi bắt đầu hành động săn mồi. Thành phố thoát biến thành rừng rậm. Có lẽ Cát Đinh vẫn hoài niệm thời viễn cổ, thích ai thì đánh ngất người đó, lôi vợ trong động sống cả đời. Phòng vệ sinh tàu điện ngầm là một điểm mù không bị camera quan sát. Cát Đinh lấy gậy chích điện làm An Kỳ ngất xỉu, rồi kéo vào một nhà vệ sinh, trói chặt cô ta lại, vác lên vai, rồi đứng đó. Đây là chuyến tàu cuối cùng, đợi khi hành khách đều đi hết, y mới cõng con mồi của mình đi về phía đường tàu. Trong đường hầm, điện thoại di động của An Kỳ chợt reo vang khiến Cát Đinh hết hồn. Y ném điện thoại di động đi, tiếp tục sải chân về phía trước. Phía trước xuất hiện một người lạ mặt làm y giật nảy mình. Cát Đinh lấy ngay gậy chích điện dí vào người công nhân xử lý nước thải, sau đó bóp cổ anh ta đến chết. Mặc dù cả quá trình diễn ra đúng là kinh hồn bạt vía, nhưng đối với y mà nói thì chẳng qua chỉ mất tí công sức mà thôi. Lúc này Cát Đinh mới chợt nhớ, trên đường ray ngầm tích điện cao thế, đúng là chuẩn bị chăn đường vẫn sơ hở mất một đường. Trong đống dụng cụ gây án của y không có giày cách điện, trong khi đôi giày mà người công nhân xử lý nước thải nọ đang đeo lại vừa hay là giày cách điện. Bởi vậy y không chần chừ thay luôn giày của nạn nhân. Chính là hành động ấy sau này đã trở thành điểm đột phá của phía cảnh sát. Một thiên kim tiểu thư, con gái tỷ phú, từ thiên đường bỗng nhiên rớt xuống địa ngục. Cát Đinh cõng An Kỳ về xào huyệt của mình. Ai có trí tưởng tượng phong phú đều đoán ra trong những ngày ấy đã xảy ra những chuyện gì. Quá trình từ thích nhìn đàn bà tắm đến ngày hôm đó là quá trình phạm tội của y. Y thích hát. Cát Đinh lim dim nhìn An Kỳ và bảo, ai hát hay hơn anh? Làm gì có ai. Y không chỉ thích hát mà còn thích vừa hát vừa nhảy. Các động tác của y xấu xí, y như giọng hát, y điên cuồng và say sưa thể hiện đủ mọi kiểu với thân hình béo ú thô kệch của mình. Hôm ấy câu y hát nhiều nhất là: ơi người ơi vui lên đi, á hà a, ơi người dân ở ở hư. Ngày đầu tiên An Kỳ bị giam giữ, cô gái thường ngày kiêu kỳ ngạo mạn giờ quỳ mọp trước mặt y khóc lóc như mưa, thảm thiết van xin. Cát Đinh thả mình ra, Cát Đinh thở ơ, thậm chí cô tiểu thư nhà giàu còn chủ động cởi áo mong sau đó được thả ra. Không những thế, cô ta còn khua chân múa tay làm như một mụ nông dân thể thốt rằng sau khi cô ta ra tuyệt đối sẽ không báo chuyện này với cảnh sát. An Kỳ run rẩy nói, anh cần bao nhiêu? Nhà tôi có rất nhiều tiền. Cát Đinh không nói, chỉ lắc đầu. An Kỳ lặp lại, thế anh muốn gì? Chỉ cần thứ tôi có sẵn sàng cho anh. Cát Đinh ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè. Y lấy ngón tay gạt gạt lên ngực của An Kỳ. Đối với y, động tác này rất giàu ý thơ, vì hướng y chỉ không phải là ngực của cô ta mà vị trí trái tim. Động tác tiếp theo thực sự vô liêm sỉ, y lật váy của An Kỳ lên. An Kỳ run lẩy bẩy, lấy hết can đảm hỏi tiếp. Được rồi, vậy anh hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Cát Đình cười nhanh ác, buông tà váy xuống, ôm mỹ nữ trước mặt vào lòng. Đang ôm hương ấm ngọc êm, dường như bị kích thích quá độ, y cố gắng cất giọng khàn khàn, thể hiện sự dịu dàng và thẹn thùng. Làm vợ, hôm ấy gã lui lợn còn làm một chuyện có lẽ là lãng mạn nhất trong cuộc đời y. Vợ này, Cát Đình nói với An Kỳ, chúng ta chính thức kết hôn nhé. Tôi sẽ đi làm giấy chứng nhận kết hôn. An Kỳ hoàn toàn quỵ ngã. Cô ta đờ đẫn không nói lên lời, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Cát Đình liếm nước mắt trên mặt An Kỳ như một con sói khát nước. Sau đó y dịu dàng và nâng niu hôn cô ta. Cát Đình đứng trước bức tường, trên vách tường ghi đầy loại thông tin quảng cáo vớ vẩn như làm giấy tờ, vay tiền, báo thù, hóa đơn. Y gọi điện cho một tên chuyên làm giấy tờ giả, nói rằng mình cần làm giấy tờ chứng nhận kết hôn. Không cần kể cũng biết gã chuyên làm giấy tờ giả ngạc nhiên và hoài nghi thế nào khi nhận được cú điện thoại của y. Bọn chúng từng làm đủ loại giấy tờ giả như bằng tốt nghiệp, bằng công chức, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận tài sản nhà đất và thậm chí cả giấy phép kinh doanh. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng nhận được hợp đồng làm giấy tờ giả là giấy chứng nhận kết hôn. Cát Đình yêu cầu, tôi muốn tờ giấy phải đóng dấu thiếp. Gã làm giấy tờ giả bảo, thế thì phải thêm tiền đấy. Mà nói thật, sao anh chị không đi ủy ban mà làm thủ tục đăng ký kết hôn cho rẻ? Cát Đình đáp cộc lốc, bao nhiêu tiền cũng chi. Gã làm giấy tờ giả nghe thế chỉ nói, anh và vợ tên gì để tôi điền vào đơn? Cát Đình trả lời, hãng để chống đã, tôi tự điền tên mình, còn vợ vẫn chưa biết tên gì. Gã làm giấy tờ giả bật cười bảo, ông anh cứ khéo đùa. Cát Đinh cộc cằn gằn giọng, tôi muốn làm giấy chứng nhận thật, tôi và vợ muốn lấy nhau cũng là thật. Giấy chứng nhận kết hôn vẫn chưa làm xong thì cảnh sát ập vào nhà Cát Đinh. An Kỳ được giải cứu thì cô Thiên Kim tiểu thư nhà giàu đang định đi Nhật tham dự tuần lễ thời trang quốc tế giờ trông thật thảm hại. Người đẹp vốn muốn đi Para để ăn kem, đi Hoa Oai để ăn chè, bây giờ đang uống bát canh lèo tèo vụn thịt, bị nhốt mấy ngày. Bây giờ trông cô chẳng khác gì một cái xác chết biết đi, ánh mắt lờ đờ, toàn thân bẩn thỉu hôi hám. Cát Đình chuẩn thẳng vào đường sắt từ lối vào của tầng hầm. Hôm ấy toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động, cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm kẻ phạm tội. Cấp trên có lệnh phải bắt được hung thủ trước khi trời sáng, vì tàu điện ngầm tạm thời ngừng hoạt động khiến cả thành phố náo loạn, gây ảnh hưởng và tổn thất nặng nề cho người dân. Mỗi lối ra vào nhà ga đều có khả năng trở thành lối thoát ra của tên tội phạm đang muốn đào tẩu. Phía cảnh sát bố trí lực lượng canh phòng dày đặc, đứng gác ở tất cả các lối vào. Cát Đinh như con chim sợ cảnh cong, run rẩy đứng trong đường hầm. Y chọn một hướng tháo chạy khác, đến một sân vận động ở ngoại ô thành phố. Đây chính là sân vận động đã được nhắc đến ở phần lời dẫn. Khi người ta xây dựng hồ bơi ở sân vận động này thì đất lún nên vô tình thông tới hệ thống thông khí của đường sắt ngầm. Lúc trời hưởng sáng, Cát Đình phát hiện ra lối này, y sung sướng đến phát cuồng, cứ ngỡ đã tìm được đường thoát thân. Nhưng vừa mới lộ diện đã bị hai cảnh sát tóm cổ. Hai viên cảnh sát đó chính là Bao Triển và Họa Long. Trước đó họ nói chuyện với nhau thế này: Họa Long, sao cậu biết Cát Đình sẽ chui ra từ lối này? Bao Triển, đoán thôi, tôi tự đặt mình vào vị trí của hung thủ, nếu tôi là Cát Đinh, tôi sẽ chạy đến đây. Họa Long, ừ, thế thì hy vọng vận may sẽ đứng về chúng mình. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Khi nãy phó cục trưởng nói cảnh sát phát hiện rất nhiều vết máu ở trại nuôi lợn, xem ra tên này đã giết hại vợ con rồi, chỉ có điều không biết y vứt xác ở chỗ nào. Bào Triển, có lẽ thi thể của hai mẹ con họ ở đâu đó trong đường hầm thôi. Họa Long, cảnh sát còn phát hiện mấy cuốn sách tiếng Anh và vở bài tập cũ kỹ trong nhà y, trên bàn toàn là nét chữ con gái. Phó cục trưởng nghi rằng. Bao Triển, lẽ nào không phải vợ y mua mà cũng là cướp cô ấy từ trong tàu điện ngầm sao? Hết chương 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.